cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Cauliflower. Trên, đêm, Dạ Thần tiên sinh, không nên tùy tiện làm cho người ta loạn đặt tên. Ta gọi là Cauliflower, không gọi là cái gì hột tiêu. Kêu lễ phép mà lại có chút ngượng ngùng về phía Dạ Thần chào hỏi. Bất quá Cauliflower chính là tức giận hét. Nha nha, nếu ngươi đều nói như vậy ta gọi ngươi Cauliflower đi. Nói các ngươi không đi cùng còn lại vũ trụ tuyển thủ chiến đấu, tới chúng ta nơi này làm gì? Nhún nhún vai, Dạ Thần mỉm cười nói. Bất quá Dạ Thần không nói những này cũng còn khá. Nói một chút, Cauliflower liền siêu cấp nổi giận. Vốn là thi đấu ngay từ đầu nàng liền muốn tới hung hãn đánh Dạ Thần một trận, để cho nàng biết rõ mình lợi hại. Kết quả nàng và kêu đều bị Dạ Thần bọn họ bùng nổ năng lượng hướng bay ra ngoài. Té cái mặt mày xám xịt vô cùng chật vật. Mà còn cái này cũng không tính. Dạ Thần là bắt mấy cái tù binh một mực ở trên lôi đài chạy loạn. Nàng và kêu cũng chỉ có thể một mực ở trên lôi đài loạn đuổi. Dọc theo đường đi lại đụng phải rất nhiều còn lại vũ trụ cản trở ra hòa. Thế cho nên các nàng phí tốt đại khí lực hiện tại rốt cuộc mới đuổi kịp Dạ Thần. Hỗn đàn, ta nói rồi nhất định phải đưa ngươi đánh khóc giống cầu xin tha thứ. Cho ta làm tốt giác ngộ đi, lần này sẽ không lại để cho ngươi chạy mất. Có thể động thủ sự tình cho tới bây giờ đều sẽ không động khẩu. Cauliflower căn bản là lười nói nhảm, bùng nổ khí diễm liền hướng Dạ Thần bắn giỏi đánh tới. Hát hát hát uống uống, khẽ kêu liên tục, Cauliflower hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh liền đối với Dạ Thần phát động vô cùng mãnh liệt công kích. Bất quá nàng này một ít công kích Dạ Thần quả thực không lọt nổi mắt xanh. Mặc dù lực lượng và tốc độ vẫn tính là không tệ, nhưng là phương thức công kích cũng quá thẳng thắn, Dạ Thần rất là dễ dàng liền từng cái tránh thoát. Sau đó còn một cước liền đem Cauliflower đạp ra ngoài, thân thể trên mặt đất lôi ra hai đạo thật dài trơn vết. Cauliflower che bụng mình, trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ đau xót. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không việc gì, mới vừa rồi ta chỉ bất quá sơ suất mà thôi. Phía sau kêu chạy mau tới, Cauliflower chính là vô tình nói, thật chỉ là sơ suất mà thôi sao? Cauliflower, nếu như ngươi cũng chỉ có này một ít thực lực nói, ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục tới khiêu chiến ta. Lắc đầu một cái, đối diện Dạ Thần nói, mà nghe tiếng Cauliflower chính là thoáng cái liền giận, bất quá chỉ là đánh chúng ta thoáng cái, thiếu đắc ý vong hình, hiện tại liền khiến ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Ha. Trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, Cauliflower ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó liền biến thân thành Super Saiyan. Bình thường Saiyan cùng Super Saiyan căn bản là không thể so sánh nổi. Sau khi biến thân sức chiến đấu có thể trực tiếp tăng vọt 50 lần. Cauliflower không tin như vậy còn đối phó không cái này đáng ghét ra hỏa. Chớ để cho hù đến. Hiện tại ta liền khiến ngươi chờ coi. Lãnh khốc cười một tiếng. Cauliflower hóa thành một tia điện liền hướng Dạ Thần lần hai đánh tới. Chỗ đi qua trực tiếp trên không trung cuồn cuộn nổi lên một mảnh cuồng loạn khí lưu. Bất quá mặc dù thanh thế thật lớn, Dạ Thần vẫn như cũ chỉ là nâng lên một cái tay liền chặn nàng quả đấm. Super Saiyan sao, lần này ngược lại giống chút dáng vẻ. Nhưng là, khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, Dạ Thần trên người bộc phát ra một đoàn kim sắc khí diễm. Cũng là biến thân thành Super Saiyan. Cái gì? Đêm, Dạ Thần tiên sinh cũng có thể biến thành Super Saiyan. Cauliflower không khỏi lui về phía sau mấy bước, mà một bên kêu càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho nên nói à... Các ngươi ngay cả ta cũng là Saiyan, sự thật này đều không biết liền dám tới khiêu chiến ta. thật không biết là nên khen các ngươi dũng khí đáng khen còn là nói các ngươi không biết gì không? Sợ, bất quá đối phó ngươi cho dù không cần Super Saiyan lực lượng cũng đủ đi. Không biết nói gì, mà thở dài, sau đó Dạ Thần lại giải trừ biến thân khôi phục bình thường hình thái. Hỗn đàn, ngươi lại tại xem thường ta. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Cả người đều bị khí hư. Colorfla ghét nhất liền là người khác xem thường nàng. Nhất thời bùng nổ khí diễm liền lần hai hướng Dạ Thần liều chết xung phong. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần cũng là nghênh bắn lên đi. Ta đánh một chút, đánh một chút đánh. Ta ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Hai người đều bắt đầu điên cuồng ra tay. Quyền đấm cước đá. Nhất thời toàn bộ phụ cận hư không đều là hai người kia lóe lên tàn ảnh cùng với liên tiếp không. Tắt thở bảo âm thanh. Chính là như vậy, chính là như vậy. Colifla, đem cái kia Dạ Thần đánh cho ta xuống lôi đài. Lại đem còn lại vũ trụ mấy tên cũng tất cả đánh cho ta đi xuống. Giống vậy đang chú ý Dạ Thần bọn họ bên này chiến đấu. Trên khán đài thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa hô lớn. Champa đại nhân, ta cảm thấy được Colifla lực lượng muốn đánh bại vị kia Dạ Thần tuyển thủ khả năng không nhiều. Nha, một bên thiên sứ Vado nói. Vì cái gì? Cái kia từ đại gia hỏa không được biến thân thành Super Saiyan. Rõ ràng lực lượng và tốc độ đều là Colifla bên kia chiếm ưu thế. Nha nha, Champa đại nhân chính ngươi nhìn một chút liền minh bạch. Champa có chút không hiểu. Bất quá Vado chỉ là an ủi môi khẽ cười cũng không có tường tận giải thích. Bất đắc dĩ Champa chỉ có thể tiếp tục chú ý chiến đấu. Nhưng mà khiến hắn ngạc nhiên là, vậy mà thật sự cùng Vado nói tới một dạng. Mặc dù biến thân Super Saiyan Colifla không bàn về lực lượng hay là tốc độ đều đang bình thường. Hình thái Dạ Thần trên, nhưng là tại hai người trong chiến đấu Colifla vậy mà khắp nơi đều bị Dạ Thần áp chế. Colifla muốn công kích, nhưng là bị Dạ Thần một cước liền đạp ra ngoài. Colifla xông về tới nghĩ phải phản kích, nhưng là vừa bị Dạ Thần nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó còn đánh một cùi chó đưa nàng đập xuống đất. Căm phẫn Colifla muốn bùng nổ càng nhiều lực lượng. Nhưng còn chưa tới nhanh thực hành lại bị Dạ Thần đạp bay xa vài trăm thước. Ngắn ngủi trong chốc lát, Colifla không chỉ không có đánh bại Dạ Thần, ngược lại làm cho mình chật vật không chịu nổi. Toàn thân cao thấp đều vết thương chồng chất. Vì cái gì? Vì cái gì biến thành Super Saiyan tỷ tỷ vẫn như cũ không phải Dạ Thần tiên sinh đối thủ? Một bên, xem cuộc chiến kêu cũng vạn phần không hiểu. Mà chính tại chiến đấu Colifla càng là cũng sắp muốn điên. Hỗn đàn, người rốt cuộc đùa bỡn cái trò gì? Dừng lại công kích. Colifla cùng Dạ Thần kéo dài khoảng cách sau đó giống giận như vậy hỏi. Mặc dù phi thường bực bội, nhưng là nàng biết lại không biết rõ Sohara bởi vì nói nàng thế nào cũng phải bị tên hỗn đản này. Đùa chơi chết không thể, ngay cả cái này đều không rõ rõ ràng sao. Colifla, mặc dù ngươi thay đổi năm, bốn thân Super Saiyan sau lực lượng và tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Nhưng những phương diện khác chính là một chút cũng không có thay đổi. Tới tới lui lui chỉ mấy. Cái như vậy đơn giản động tác công kích. Thật là giống như là ven đường côn đồ các ké đánh giá nhất dạng. Lúc chiến đấu cũng không biết. Cùng mình hô hấp phối hợp. Khiến người liếc mắt liền có thể nhìn ra ngươi sơ hở cùng nhược điểm. Còn có. Hơi có. Chút bất đắc dĩ. Dạ Thần đem Colifla nhược điểm từng cái nói ra. Đúng như Dạ Thần từng nói, cứ việc Colifla biến thân Super Saiyan sau có lực lượng cường đại, nhưng là nàng phương thức chiến đấu lại cùng ven đường côn đồ các ké không có bao nhiêu phân biệt. Tại Dạ Thần cái này có thể so với võ đạo tông sư trước mặt đối thủ căn bản là không đáng chú ý. Cũng thật may Dạ Thần chỉ là dùng trạng thái bình thường cùng nàng đối chiến.